ngươi có bản lãnh chặt một cái nghiêu bước, tỉ như chém chết trước mắt cái này lại cao lại tráng exterminator. Đây gì cũng kính nể hắn, kính hắn tho là tên hán tử, hiện tại chém chết một cái chủng cỏ làm vườn celestial, dẫn đến người ta tới viễn chinh báo thù. Việc này thật sự là không nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.